Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1339, ngang tay. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, một mảnh khắp nơi trên đất đá vụn Gò Đất. Uông Như Yên cùng Lý Linh Nhi đứng ở đằng xa. Vương Trường Sinh cùng Vũ Xương cách xa nhau 300 trượng. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, Vũ Xương ánh mắt cuồng nhiệt. Lần trước luận bàn, Vũ Xương quá tự phụ, bại bởi Vương Trường Sinh. Lần này, Vũ Xương đã là Nguyên Anh trung kỳ. Hắn có lòng tin đánh bại Vương Trường Sinh, rửa sạch nhục nhã. Vương đạo hữu, lần này Vũ Mỗ cũng sẽ không lưu thù, ngươi cũng nên cẩn thận. Vũ Xương biểu lộ ngưng trọng nói. Bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt hồng quang, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Vương Trường Sinh gật đầu, nói: "Vũ đạo hữu cứ việc xuất thủ." Vương Mỗ cũng nghĩ nhìn một chút Vũ đạo hữu tân thần thông. Vũ Xương xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một cái dài khoảng 3 thước hồng sắc lưỡi búa xuất hiện trên tay. Cán búa toàn thân óng ánh sáng long lanh, lưỡi búa mặt ngoài phù văn thiểm động, lóe ra một trận xâm nhiên hàn quang. Hắn bên ngoài thân hồng quang đại phóng, thể nội truyền ra lốp bốp xương cốt tiếng vang, cả người dài cao không ít, trên người pháp y sáng lên một trận chói mắt linh quang, tùy theo biến lớn. Hai cánh tay của hắn biến lớn, nổi gân xanh, tràn đầy lực lượng. Vũ Xương hai tay khẽ động, tiếng xé gió vang lớn, hai đạo hơn 100 trượng dài hồng sắc búa ảnh bay ra, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng phía đỉnh đầu hư không một bổ, một đạo hơn 100 trượng dài kim sắc lưỡi đao bay ra. Ầm ầm, kim sắc lưỡi đao bị hai đạo hồng sắc búa ảnh chảm vỡ nát, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, thổi lên đại lượng đá vụn. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, hai đạo hồng sắc búa ảnh phách không, hai đạo tiếng vang qua đi, mặt đất nhiều hai đạo hơn 100 trượng dài, vài chục trượng sâu to lớn lỗ khảm. Quảng cáo, Vũ Xương quơ hai lưỡi búa, hướng phía Vương Trường Sinh lao đến. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, bên ngoài thân lam quang đại phóng, nghênh đón tiếp lấy, một trận kim thiết giao kích trầm đục. Thái Hạo Trảm Linh Đao theo hai thanh hồng sắc búa chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn hỏa hoa, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Đại lượng đá vụn bị cường đại khí lãng cuốn tới không trung, lại rơi trên mặt đất, tiếng oanh minh không ngừng, hồng quang không ngừng theo lam quang chạm vào nhau, lực lượng ngang nhau. Khanh, Thái Hạo Trảm Linh Đao lưỡi đao bổ vào một cái hồng sắc lưỡi búa phía trên. Lưỡi đao sáng lên một trận bạch quang, toát ra một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí. Hồng sắc lưỡi búa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Vũ Xương khẽ hừ một tiếng, hồng sắc lưỡi búa sáng lên vô số hồng sắc phù văn, tuôn ra một mảng lớn hỏa diễm, tầng băng cấp tốc hòa tan. Dưới chân của hắn sáng lên một trận thổ hoàng sắc linh quang, hóa thổ vì sa, phương viên vài dặm mặt đất cấp tốc biến thành xốp lưu sa. Cuồng phong gào thét, đại lượng hoàng sắc đất cát đón gió bay múa, hóa thành từng thanh vô cùng sắc bén phi kiếm màu vàng, từ 4 phương 8 hướng chém về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo tàn ảnh, như là một trận thanh phong đồng dạng, nhanh chóng hướng phía sau lưng lướt tới. Phi kiếm màu vàng đi theo cải biến phương hướng, thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Phi kiếm màu vàng có hơn 1000 thanh, tụ tập cùng một chỗ, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Vương Trường Sinh hai tay lắc một cái, Thái Hạo Trảm Linh Đao lưỡi đao biến thành kim sắc, âm thanh xé gió đại thịnh, từng đạo sắc bén kim sắc lưỡi đao bắn ra. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, từng thanh phi kiếm màu vàng đều vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc đất cát, hướng phía 4 phương 8 hướng tung tóe lạc. Một cỗ ngập trời sóng nhiệt chạm mặt tới. Nhất tọa cao hơn trăm trượng xích sắc hỏa sơn trong một hồi tiếng nổ vang. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cánh tay lắc một cái. Một mảng lớn kim sắc lưỡi đao bay ra. Xen lẫn thành một chương mấy trăm trượng lớn kim sắc đại võng. Chụp vào xích sắc hỏa sơn. Tại một trận chấn thiên hám địa tiếng oanh minh bên trong. Xích sắc hỏa sơn chia năm xẻ bảy. Hỏa diễm văng khắp nơi. Bầu trời bỗng nhiên biến thành hỏa hồng sắc. Một cái hơn trăm trượng dài kình thiên cự phủ. Bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm. Đón đầu đánh xuống. Kình thiên cự phủ chưa đánh xuống. Một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt chạm mặt tới. Cho người ta một loại đặt mình vào hỏa sơn cảm giác. Vương Trường Sinh trên tay Thái Hạo Trảm Linh Đao bộc phát ra lam quang chói mắt. Một mảng lớn hơi nước tại quanh thân hiển hiện. Hắn hướng phía đỉnh đầu hư không một bồ. Vô số hơi nước tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một cái toàn thân lam vũ lất phất kình thiên cự nhận. Đón lấy kình thiên cự phủ. Kình thiên cự phủ cùng kình thiên cự nhận. Xích sắc ánh lửa cùng màu lam hơi nước chạm vào nhau. Bộc phát ra một mảng lớn xương trắng. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi. Kình thiên cự phủ cùng kình thiên cự nhận đồng quy vu tận. Phương viên 10 dặm đều bị một cỗ cường đại màu trắng khí lãng bao lại. Phong vân cuốn ngược, vô số đá vụn văng tứ phía. Vương Trường Sinh sau lưng nhất khối đá vụn bộc phát ra chướng mắt hoàng quang. Vũ xương bỗng nhiên nổi lên. Trên tay hắn hồng sắc lưỡi búa biến mất không thấy. Thay vào đó là một đôi hồng quang lòe lòe quyền sáo. Hai tay của hắn toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Mang theo một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Bỗng nhiên quay người. Hai tay chẳng biết lúc nào mang lên trên một đôi kim sắc quyền sáo. Hai tay nắm thành quyền hình. Tại một mảng lớn màu lam hào quang bọc vào. Đánh tới hướng đối diện. Tứ quyền va nhau. Xích sắc ánh lửa cùng màu lam hơi nước chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Vô số đá vụn bị cường đại khí lãng thổi lên. Mặt đất vỡ ra đến. Xuất hiện một đạo dài mấy trăm trượng. Hơn 20 trượng sâu lỗ khảm. Hai người tóc đón gió bay múa. Quảng cáo. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vũ Xương cùng Vương Trường Sinh đồng thời lui về sau đi. Vũ Xương rút lui 3 bước, Vương Trường Sinh cũng đổ lui 3 bước. Vũ Xương sắc mặt đỏ bừng lên, Vương Trường Sinh hô hấp trở nên nặng nề một chút, rất nhanh khôi phục bình thường. Không nghĩ tới Vương Đạo Hữu cũng là thể tu, một thân cự lực không tại Vũ Mỗ phía dưới. Vũ Xương hơi kinh ngạc nói. Bên ngoài hai người ngang tay. Kỳ thực hắn thua. Tu vi của hắn cao hơn Vương Trường Sinh nhất cái tiểu cảnh giới. Điều này nói rõ Vương Trường Sinh nhục thân so với hắn phải cường đại hơn. Hoặc là Vương Trường Sinh từng có kỳ ngộ. Hoặc là Vương Trường Sinh tu luyện công pháp phẩm giai không thấp. Nghe đồn Thanh Liên Tiên Lữ Am hiểu hợp kích chi thuật. Vũ Xương phân tích. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp phẩm giai ít nhất là địa phẩm. Thậm chí có thể là thiên phẩm. Kỳ chân dị quả gia tăng khí lực là nhất thời. Chỉ có công pháp, hội theo người tu luyện tu vi đề cao. Người tu luyện khí lực cũng sẽ tùy theo đề cao. Vũ Đạo Hữu quá khen rồi. Tại hạ trước kia từng có khẽ đảo cơ duyên thôi. Coi như ngang tay đi. Không biết Vũ Đạo Hữu ý như thế nào. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, quỳ thủy chân kinh, lợi dụng linh thủy tôi luyện nhục thân. Được từ thiên hư động thiên tứ giai linh thủy chất lượng không tệ. Hắn lợi dụng tứ giai linh thủy tu luyện 4 năm. Nhục thân và khí lực đều chiếm được nhất định phải đề cao. Đây là thời gian tu luyện ngắn. Nếu là toàn bộ luyện hóa những cái kia tứ giai linh thủy. Nhục thể của hắn và khí lực khẳng định sẽ có được đề cao lớn. Chính hợp ý ta, coi như ngang tay đi. Vũ Xương rất sảng khoái đáp ứng. Vương Trường Sinh nhục thân mạnh hơn hắn. Tiếp tục đánh xuống, ý nghĩa không lớn. Uông Như Yên cười nhẹ. nhiệt tình nói ra, tỉ thí xong rồi, chúng ta trở về uống trà đi. Chúng ta có chút việc muốn theo Vũ đạo hữu cùng đàm. Non nửa khắc sau, bốn người bọn họ xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc. Ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.